Siêu cấp phú nhị đại, chương 1453, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thậm chí, anh ta biết nhà họ Lâm được thành lập, nhưng tài sản nhà họ Lệ của anh ta lần lượt bị phá hủy, khiến giới doanh nhân Trung Quốc cho rằng có chuyện không hay xảy ra với nhà họ Lệ vì gia tộc họ Lâm có thể tạo dựng chỗ đứng ở nước ngoài mà không cần dựa vào phòng thương mại Hoa Minh. Tại sao họ lại không thể? Tại sao họ phải trả cho phòng thương mại Hoa Minh? Tại sao? Từ hôm đó tại tiệc chiêu đãi, Giang Ninh trực tiếp ra tay, đánh anh ta ngã lăn trên mặt đất. Lệ Tuyên Hoành lo lắng chuyện này, không ngờ vẫn là xảy ra chuyện. Trong trường hợp đó, chỉ cần làm cho Lâm Thị hoàn toàn biến mất mà thôi. Trong mắt Lệ Tuyên Hoành hiện lên một tia tàn nhẫn. Lúc này, chi nhánh ở nước ngoài của tập đoàn Lâm Thị chính thức được thành lập. Việc cắt băng Khánh Thành đã có đầy đủ các thủ tục cần thiết, còn hướng cao hơi mê tín một chút cũng phải thắp hương cúng bái. Lệ bái theo hướng thần tài. Văn phòng đã được cải tạo hoàn toàn. Không lâu sau khi Lâm Vũ Trân và Giang Ninh ngồi xuống, Hướng Cao bước vào. Anh Giang, một vài doanh nhân Trung Quốc đang ở đây, nói rằng họ đến đây để chúc mừng việc thành lập chi nhánh ở nước ngoài của tập đoàn Lâm Thị. Mời họ vào, Giang Ninh nhẹ nói. Ngay sau đó, một số doanh nhân Trung Quốc bước vào với vẻ mặt lịch sự. Chúc mừng cô Lâm. Chúc mừng việc thành lập chi nhánh ở nước ngoài của tập đoàn Lâm Thị. Cô Lâm, Giang, thật sự rất vui. Vẻ mặt của một số doanh nhân Trung Quốc có chút phức tạp, lòng họ cũng đang phân vân. Họ đã phát triển ở nước ngoài trong nhiều năm, và phải trả hàng trăm triệu đô la cho phòng thương mại Hoa Minh mỗi năm. Điều này khiến họ rất đau khổ, nhưng họ phải trả giá. Nhưng sáng sớm nay, có người ở cửa gửi lãng hoa và thư xin lỗi, do ông chủ giới ngâm ở khối địa phương viết. Ý nghĩa rõ ràng, họ sẽ không còn quấy rầy thương nhân người Hoa, ảnh hưởng đến công việc kinh doanh của họ. Hy vọng họ đừng tức giận với những người đó. Một số doanh nhân Trung Quốc đã bị sốc, ai mà không biết giới giang hồ trong từng khối hỗn loạn như thế nào. Những người đó rất không chịu nổi, nhất là ở nước ngoài, có nhiều người cầm súng, nếu không cẩn thận có thể mất mạng. Nhưng bây giờ, những người đó thậm chí còn xin lỗi và xin họ tha thứ. Mọi người đều là những người thông minh. Chỉ cần suy nghĩ một chút là biết đang có chuyện gì xảy ra. Tập đoàn Lâm Thị, những người đó sợ Lâm Thị, bởi vì tập đoàn Lâm Thị có Giang Ninh đã lên tiếng, cho nên không được phép quấy rối các doanh nhân Trung Quốc từ giới ngầm của các khối, nếu không, hậu quả sẽ do bọn họ tự chịu. Bốn chữ này, giống như một thanh kiếm cứa vào cổ những người đó. Cách chương.